Chào mọi người, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta tiếp tục với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lâm Uyên Hành, tác giả Trạch Trơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Nhớ ấn like, comment cảm xúc và ấn đăng ký kênh cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Trước khi vào tập truyện thì mình xin cảm ơn một vị đạo hữu có đuôi số tài khoản là 3039 Techcombank và Đào Anh Khoa đạo hữu đã donate ủng hộ cho kênh. Thật sự cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chúng ta vào tập truyện. Lâm Uyên Hành, tập 14. Trong thành thật sự có một con độc giao long. Lúc bấy giờ, trong thần tiên cư, các tây tịch tiên sinh của tứ đại học cung đều kinh hô nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng họ không nhìn thấy thiếu nữ trên đầu con độc long. Thiếu nữ kia như thể chưa từng tồn tại. Có người thất thanh nói, độc giao long xuất hiện, chẳng lẽ tin tức của tả phó xạ là thật? Không thể nào, giao long là thần thú lợi hại đến mức nào, độc giao long lại càng là dị chủng ngàn năm khó gặp, sao lại có cái tên kỳ quái là cả thôn ăn cơm? Hay là cứ gọi hắn một tiếng là biết ngay thôi. Một tây tịch tiên sinh đẩy cửa sổ ra, bay ra ngoài, đứng trên mái hiên, cao giọng nói, cả thôn ăn cơm. Con độc giao long đang giao đấu với Đồ Minh Hòa Thượng và Nhàn Vân Đạo Nhân liền đẩy lùi hai người. Một giọng nói vang dội rõ ràng như sấm sét nổ tung trước thần tiên cơ. Kẻ nào gọi nhũ danh của bản tọa? Tiếng sấm ấy làm hàng trăm cửa sổ của thần tiên cư rung chuyển dữ dội, song cửa mở toang kêu loảng xoảng, sóng khí thậm chí còn xông thẳng tới. Vài tây tịch tiên sinh giơ tay ấn lên cửa sổ, chỉ thấy trên song cửa hiện ra những đường vân kỳ lạ dần dần sáng lên, sự rung chuyển của thần tiên cư lập tức dừng lại. Các tòa lầu ở Sóc Phương Thành vốn được xây dựng theo quy cách của Tính Linh Thần Binh, nghe nói nếu khí huyết đủ sâu dày, thậm chí có thể dùng lầu cáp làm linh binh để tế lên. Xem ra chúng ta đã hiểu lầm tả phó xạ, thật sự có con giao long tên là cả thôn ăn cơm. Tây tịch tiên sinh trên mái hiên cười nói. Lời hắn còn chưa dứt, đột nhiên một luồng kiếm quang bay tới, lao thẳng về phía hắn. Tây tịch tiên sinh kia bản lĩnh phi thường, lập tức tung người lên tránh được kiếm quang. Chỉ thấy nơi kiếm quang đi qua, mái hiên nổ tung, đá vụn bay tứ tung. Ngay cả lầu cát của Sóc Phương cũng có thể nổ tung, uy lực một kiếm này thật kinh người. Tây tịch tiên sinh kia trong lòng kinh hãi. Hắn còn chưa kịp thở phào, đột nhiên kiếm quang từ trong khói bụi bay ra, nhanh như chớp đâm tới. Hắn vội vàng thúc giục Tính Linh Thần Thông, sau lưng hiện ra một lò luyện đan. Lửa trong lò gào thét tuôn ra, bao quanh thân mình tạo thành một lớp lá chắn lửa dày đặc. Kiếm quang kia xì một tiếng, xuyên thủng lớp lá chắn lửa, nhưng bị cản lại một chút, tốc độ chậm đi. Tây tịch tiên sinh như người né được, nhưng da vai bị thương, thầm nghĩ, vết thương nhỏ này có độc. Hắn lập tức cảm thấy nửa người mất đi chi giác, không còn kiểm soát được khí huyết và thần thông, không một tiếng động ngã xuống. Trong thần tiên cư, có một tây tịch tiên sinh lao ra, đỡ lấy vị tây tịch tiên sinh kia. Chỉ thấy sắc mặt người đó đã đen sạm, hơi thở thoi thóp, không khỏi thất thanh. Độc quá mạnh, mau mời y sư đến. Bên kia, vài tây tịch tiên sinh khác mở cửa sổ, nhảy ra ngoài, chân đạp lên mái hiên, tung người nhảy lên, rơi xuống mặt sau của Thiên Lâm Thượng Cảnh Đồ, lao về phía con độc giao long. Thiên Lâm Thượng Cảnh Đồ lúc này đã thu nạp 3.000 sĩ tử trên đài cao vào trong. Bức tranh như một vùng đất úp ngược, từ từ bay lên. Vài tây tịch tiên sinh kia chạy trên mặt sau của vùng đất, tốc độ cực nhanh. Đột nhiên, tiếng kiếm rít từ sau lưng họ truyền đến. Vài tây tịch tiên sinh vội vàng quay đầu, chỉ thấy luồng kiếm quang kia là một thanh cốt kiếm rỗng ruột. Vì nhẹ hơn, tốc độ bay của cốt kiếm nhanh hơn nhiều lần so với Tính Linh Thần Binh thông thường, không khí xuyên qua thân kiếm rỗng ruột phát ra tiếng rít chói tai. Vài tây tịch tiên sinh kia để lại hai người đối phó với cốt kiếm, hai người còn lại tiếp tục lao về phía độc giao. Hai người ở lại đều thúc giục tính linh thần thông. Một người hẳn là nho sĩ, trước người hiện ra một cuộn sách vàng. Sách vàng soạt một tiếng mở ra. Nho sĩ kia lấy ra một cây bút vàng dài khoảng 2 thước, vung bút vàng lên. Chỉ thấy những văn tự vàng óng cùng nhau tuôn ra. Những văn tự kia hóa thành gươm vàng, ngựa sắt phi nước đại trên không. Tiếng tụng niệm vang lên, hóa thành chiếc xe ngựa ồn ào, sát khí ngút trời, lao về phía cốt kiếm. Một tây tịch tiên sinh khác, sau lưng gạch ngói bay tứ tung, xà cột dựng lên, đình đài lầu các nhanh chóng hình thành. Một tòa bảo lâu từ trên không nghiêng nghiêng rơi xuống, chuẩn bị trấn áp cốt kiếm. Bản lĩnh của hai vị tây tịch tiên sinh này đều phi thường, nhưng tốc độ của cốt kiếm quá nhanh. Khi thần thông của họ chưa hoàn toàn bộc phát, đã gào thét lướt qua, tránh được thần thông của hai người. Không ổn! Hai người lập tức biết không ổn, đồng thời lộn người đứng dậy. Nho sĩ kia như én liệng bay qua, dang rộng tay áo, lướt trên thiên lâm thượng cảnh đồ. Ngay sau đó trúng kiếm, rên một tiếng rồi ngã xuống đất, trượt trên bức tranh hơn 10 trượng mới dừng lại. Trong khoảnh khắc tây tịch tiên sinh còn lại lộn người đứng dậy, gạch ngói xung quanh bay tứ tung, tạo thành một cái lồng kín mít, nhốt mình vào trong. Cốt kiếm kia keng một tiếng đánh vào lồng giam, không thể xuyên thủng. Kiếm quang nhẹ nhàng lượn một vòng rồi gào thét bay đi. Tây tịch tiên sinh kia thở phào nhẹ nhõm, giải tán lồng giam. Hắn vừa thu hồi khí huyết trong thần thông, đột nhiên sắc mặt đại biến. Trong khí huyết có độc. Sắc mặt của hắn lập tức trở nên đen sạm, không một tiếng động ngã ngửa ra sau. Thần thông được thúc giục bằng khí huyết. Vừa rồi cốt kiếm đâm vào lồng giam thần thông của hắn, độc trong cốt kiếm cũng dính vào lồng giam thần thông. Khi hắn thu hồi khí huyết trong thần thông, cũng chính là tự mình rước độc vào người, không trúng độc mới là lạ. Trong khoảnh khắc tây tịch tiên sinh này ngã xuống, khóe mắt hắn thoáng thấy hai tây tịch tiên sinh phía trước cũng trúng chiêu ngã xuống trong kiếm quang. Trong thần tiên cư xôn xao, mọi người đều đến bên cửa sổ. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi đã có 5 vị tây tịch tiên sinh ngã xuống. Con độc dao kia quả nhiên có thực lực khiến cả thôn phải ăn cơm. Chỉ là thực lực của Đồ Minh Hòa Thượng và Nhàn Vân Đạo Nhân cũng khiến người ta kinh ngạc. Hai người bọn họ không có danh tiếng gì trong các học cung ở Sóc Phương Thành, không phải là cao thủ nổi danh đã lâu. Nhưng hai người này lại có thể ép con độc dao kia ra, giao đấu với nó đến bây giờ mà trông vẫn thong dong, như thể đang làm việc cho có lệ. Ngược lại, các tây tịch tiên sinh khác có danh tiếng lớn hơn họ rất nhiều lại không có sức chống cự trước thanh kiếm của con độc dao. Có thể thấy, thực lực của hai người này lớn hơn danh tiếng của họ rất nhiều lần. Ta đã gặp con dao long này rồi. Bên cạnh Đồng Khánh Vân, phó xạ của Sóc Phương Học Cung, một nho sĩ thấp giọng nói. Phó xạ, con độc dao long này chính là con mà ta đã gặp ở vô nhân khu của Thiên Thị Viên. Con dao long đó cũng bị yêu quái ở vùng vô nhân gọi là cả thôn ăn cơm. Chỉ là lúc đó thực lực của nó còn lâu mới mạnh được như bây giờ. Nho sĩ kia chính là Đồng Hiên, người đã từng dùng văn tự hóa thành thần thông để truy sát Tô Vân. Đồng Khánh Vân nhíu mày, nhìn ra ngoài cửa sổ. Chỉ thấy con độc dao màu đen kia, khi cốt kiếm bay ra thì bị Đồ Minh Hòa Thượng và Nhàn Vân Đạo Nhân đè đánh. Cốt kiếm bay về, Đồ Minh và Nhàn Vân lại co càng bỏ chạy, không thèm để ý đến con độc dao này nữa. Lai lịch của hai người này cũng thật đáng ngờ. Đồng Khánh Vân thầm nghĩ. Thực lực của rắn cả thôn ăn cơm đã tăng lên hơn 10 lần. Nho sĩ Đồng Hiên tiếp tục nói. Thực lực của nó tăng nhanh như vậy, chẳng lẽ nó đã bị nhân ma đoạt xá? Ánh mắt của Đồng Khánh Vân lóe lên, thấp giọng nói. Không phải vậy, nó hẳn là đã được nhân ma chỉ điểm, tu vi tăng mạnh. Nhân ma lúc này vẫn chưa đoạt xá. Nhân ma cần một cuộc hiến tế, người chết càng nhiều, thực lực của nhân ma càng mạnh. Xem ra, trong Sóc Phương Thành thật sự của nhân ma, hơn nữa còn ở gần đây. Đột nhiên, Tả Tùng Nham, phó xạ của Văn Xương Học Cung, cao giọng mà nói. Chư vị, bây giờ dừng đại khảo vẫn còn kịp. Bảo tất cả tây tịch tiên sinh lập tức dừng tế đồ. Văn Lệ Phương và Điền Vô Kỵ có chút do dự. Đồng Khánh Vân hừ lạnh một tiếng, đứng dậy, tạo ra một cảm giác áp bức mạnh mẽ. Chỉ là một con nhân ma mà cũng muốn làm càn ở Sóc Phương. Tả Tùng Nham, ngươi quá bảo thủ, bây giờ dừng lại khảo chỉ làm đà thảo kinh xà, để nhân ma trốn vào trong thành. Người trong thành đông biết bao nhiêu, như vậy chỉ gây ra sự phá hoại lớn hơn. Ngược lại, nếu nhân ma vào thập cẩm tú đồ lại càng dễ tìm kiếm. Các phó xạ của nhiều học cung đều gật đầu. Nếu nhân ma rời khỏi đây, nhập vào người ở những nơi khác trong thành phố, thì sẽ như mò kim đáy bể, không thể tìm ra. Đồng Khánh Vân nhìn quanh một vòng, trầm giọng nói: giữ nhân ma ở lại đây, ở trong 10 bức cẩm tú đồ, đối với chúng ta là bắt bà bà trong hũ, dễ như trở bàn tay. Chư vị, các người đi bắt tên cả thôn ăn cơm này, những người khác hãy chú ý đến những biến cố trong cẩm tú đồ. Từng Tây Tịch tiên sinh nhảy lên như bay, lao về phía Độc Sao Tiêu Thúc Ngạo. Tả Tùng Nham nhíu mày. Lúc này, Cầu Thủy Kính đứng dậy, đi đến sau lưng lão. Tả Tùng Nham đã sớm nhận ra ông, không khỏi căng người, thản nhiên nói: đế sư Cầu Thủy Kính của Thiên Đạo Viện Đông Đô, Thủy Kính tiên sinh, hay ta nên gọi ngươi là học huynh mới đúng. Ta đã già rồi, còn ngươi lại có thuật chú nhan, vẫn trẻ như vậy, không có dấu hiệu già đi. Cầu Thủy Kính ung dung nói: Tả Tùng Nham, ta không phải học huynh của ngươi. Năm đó ngươi và ta cùng đi thi Thiên Đạo Viện, ta ngày thứ hai đã được báo trúng tuyển, còn ngươi thi 5 năm vẫn không đỗ. Ngươi và ta không phải bạn học cùng trường, không cần gọi học huynh học đệ. Tả Tùng Nham tóc bạc run rẩy, không biết là vì tức giận hay vì gió thổi, nghiến răng nói: lão tử nghe tin ngươi rời Nguyên Sóc đi du học nước ngoài, nên lão tử mới không thi nữa. Lão tử cũng đi du học, nếu không với tư chất của lão tử cũng có thể thi đỗ. Ngươi nói có tức không? Ngươi tốn công tốn sức thi Thiên Đạo Viện là để đi du học, lão tử không cần thi Thiên Đạo Viện cũng vẫn đi du học được. Cầu Thủy Kính không hề bị lão chọc giận, mỉm cười nói: ta có nghe chuyện này. Khi ta đi du học, ta đến học cung tốt nhất của người sắc mục, du học giữa các học cung, học những kiến thức tốt nhất của họ. Đại đế ở Đông Đô lo toàn bộ chi phí trên đường. Còn ngươi đi, khi đi du học, hình như là vừa rửa bát cho người ta vừa đi học. Tả Tùng Nham râu ria dựng ngược: thế nhưng ta rất khâm phục ngươi. Cầu Thủy Kính chân thành nói: thiên tư thiên phú của ngươi đều không bằng ta, nhưng ngươi lấy cần cù bù thông minh, thành tựu không hề thua kém ta. Tả Tùng Nham sững sờ, đột nhiên một cảm giác nhẹ nhõm từ trong lòng trào ra, cười nói: nghe được một câu khâm phục của Cầu Thủy Kính, ta sống không uổng kiếp này. Năm đó họ đều là sĩ tử của Sóc Phương, thường xuyên một người đứng nhất, một người đứng nhì. Dĩ nhiên Cầu Thủy Kính đứng nhất, Tả Tùng Nham đứng nhì. Tả Tùng Nham trước nay chưa bao giờ phục Cầu Thủy Kính, một lòng muốn vượt qua lão, giành được vị trí thứ nhất một lần, nghe được một câu khâm phục từ miệng lão. Vì vậy, Cầu Thủy Kính đi Đông Đô tham gia đại khảo của Thiên Đạo Viện, Tả Tùng Nham cũng đi. Cầu Thủy Kính thi đỗ Thiên Đạo Viện, còn lão thì thi liền 5 năm cũng không đỗ. Thiên Đạo Viện cũng trở thành chấp niệm cả đời của lão, đến nỗi đến tận hôm nay vẫn chưa hoàn toàn buông bỏ được chấp niệm này. Nhưng một câu khâm phục của Cầu Thủy Kính đã khiến chấp niệm của lão tan biến, chỉ cảm thấy tâm cảnh rộng mở, đạo tâm thông suốt. Thủy Kính, ngươi thấy nhân ma thế nào? Tả Tùng Nham hỏi. Con nhân ma này thực lực hiện tại không mạnh, nhưng lại càng khó đối phó. Nó hẳn không phải là một con nhân ma mới sinh, mà đã tồn tại từ lâu. Nó có trí tuệ, cố tình bày nghi trận, định dùng cả thôn ăn cơm để cầm chân chúng ta. Ánh mắt Cầu Thủy Kính rơi trên người Giao Long Tiêu Thúc Ngạo đang giao đấu với nhiều Tây Tịch tiên sinh. Chỉ thấy Tiêu Thúc Ngạo đã đánh lên Thiên Lâm Thượng Cảnh Đồ, Giao Long chạy như bay, đồng thời đối đầu với hơn 10 vị Tây Tịch tiên sinh mà không hề yếu thế. Tả Tùng Nham sắc mặt đại biến. Ý của ngươi là? Cầu Thủy Kính cúi đầu nhìn Thiên Lâm Thượng Cảnh Đồ bên dưới, ánh mắt lóe lên. Nó biết mình cần phải giết chóc, cần nhiều máu hơn để ngưng tụ thần xác, vì vậy nó cần gây ra một cuộc đại loạn để nâng cao thực lực của mình. Nhưng trước đó nó cần một cơ thể. Mục đích của nó là chọn ra một cơ thể mạnh nhất, có tiềm năng nhất để mình tái sinh. Trong mắt Cầu Thủy Kính lóe lên những tia sáng không rõ ý nghĩa, nhẹ giọng nói: Đánh bại 3 vạn sĩ tử, người mạnh nhất chính là mục tiêu của nó. Sau khi tái sinh, nó mới bắt đầu giết chóc, để mình ngày càng mạnh hơn. Người đứng đầu trong 3 vạn sĩ tử. Sắc mặt Tả Tùng Nham ngưng trọng, trong đầu không khỏi hiện lên gương mặt của Tô Vân. Trên Thiên Lâm Thượng Cảnh Đồ, Tô Vân đứng bên hồ, thu lại ánh mắt nhìn lên. Trước mặt hắn, hàng trăm sĩ tử đã chặn hết mọi lối đi, chỉ còn lại hồ Thiên Lâm sau lưng. Cũng có ngày ta bị phong ấn tù vi, phải giao đấu với những sĩ tử thấp hơn mình một cảnh giới. Tô Vân có chút bất đắc dĩ. Làm sao để bọn họ biết khó mà lui đây? Thôi, cứ đánh chết bọn họ cho rồi. Bên hồ Thiên Lâm, Tô Vân điều động nguyên khí. Hắn đã không thể cảm ứng được hoàng trung của mình, khí huyết cũng không còn mạnh mẽ như trước. Nhưng khi đối mặt với những sĩ tử này, nhuệ khí của hắn không hề suy giảm. Kể từ khi trải qua 6 giác quan bị tước đoạt ở Táng Long Lăng, đi bên bờ vực thẳm, hắn đã có một sự tự tin mà người khác khó có thể tưởng tượng. Người đánh bị thương Thánh Công Tử còn làm nhục chúng ta. Một sĩ tử tên Thiệu Quân bước ra khỏi đám đông, tiến lên phía trước, cười lạnh nói: Những lời ngươi nói trên đài lúc trước, bây giờ lặp lại cho ta nghe xem. Tô Vân khẽ động chân, di chuyển như giao long. Một khắc sau đã xuất hiện trước mặt hắn, bàn tay ấn lên má trái hắn, một chiêu Bạch Phiên Quải Thụ. Chỉ nghe một tiếng bốp vang lớn, đầu và nửa người của Thiệu Quân sĩ tử bị hắn ấn cắm xuống đất, chỉ còn lại 2 chân ở bên ngoài. Tô Vân từ từ đứng thẳng dậy, phủi bụi trên tay, thản nhiên nói: Ta đánh người liên quan gì đến người? Thân thể của Thiệu Quân sĩ tử mờ dần, chỉ nghe một tiếng bốp, Thiệu Quân đột nhiên biến mất không dấu vết. Kỳ lạ là mặt đất của Thiên Lâm Thượng Cảnh Đồ cũng trở lại như cũ, không hề có cái hố vừa rồi. Tô Vân kinh ngạc vô cùng. Đây là tác dụng của thập cẩm tú đồ sao? Ta còn lo không cẩn thận đánh chết người, đánh chết quá nhiều sẽ bị các đại học cung xóa tên. Có sự bảo vệ của thập cẩm tú đồ, ta còn phải e ngại điều gì nữa? Tiếng cười của hắn khiến tất cả các sĩ tử có mặt đều sởn gai ốc. Kể từ sau trận chiến với Viên Tam Tổ Sư rồi vào thành, ta luôn lo sẽ lỡ tay đánh chết người. Đã lâu rồi ta không được ra tay một cách sảng khoái. Gào một tiếng, khí huyết Tô Vân chấn động. Đột nhiên sau lưng hiện ra một con giao long 3 đầu. Giao long biến đổi, lại hóa thành một con kim viên 3 đầu 6 tay. Ngay sau đó, kim viên vung 2 tay, hóa thành một con tất phương, rực lửa bay lượn quanh hắn, tốc độ như điện. Tô Vân cười ha hả, thân hình như giao long ra khỏi vực sâu, lại như giao long cuộn mình, xoay tròn, lao về phía họ. Nhiều sĩ tử đều chuẩn bị, nhào nhào thúc giục tất phương thần hành dưỡng khí thiên, thi triển tuyệt học tất phương biến, chuẩn bị giết chết hắn ngay trên không. Đột nhiên, thần điểu tất phương dưới chân Tô Vân bay tới, đỡ lấy chân hắn. Tô Vân đạp lên lưng con thần điểu tất phương do khí huyết của mình hóa thành, nhảy lên không trung. Bên dưới, nhiều sĩ tử đều ngẩng đầu nhìn lên. Trên không chính là mặt trời của Thiên Lâm Thượng Cảnh Đồ, ánh nắng chói lòa. Nhiều sĩ tử không nhịn được nhắm mắt lại. Một số sĩ tử cố gắng mở mắt, nhưng bị ánh nắng làm tổn thương, trong tầm nhìn xuất hiện một đốm sáng. Không cần biết hắn ở đâu, cùng nhau tấn công lên trời. Không biết ai hét lớn một tiếng. Tất cả sĩ tử đều thi triển tất phương biến, đồng loạt tấn công lên trên. Thế nhưng, Tô Vân không hề rơi xuống, mà đợi đến khi chiêu đầu tiên của bọn họ vừa qua, hắn mới ầm ầm đáp xuống đất. Cùng với hắn là một con kim viên khí huyết cao hơn 1 trượng, hất bay các tử sĩ xung quanh. Tô Vân thì đứng trên lưng rộng của kim viên, tung người nhảy lên không trung, đuổi theo một sĩ tử bị hất bay. Một chiêu Bạch Phiên Quải Thụ giữ chặt đầu sĩ tử kia, đập vào đầu một sĩ tử khác bên cạnh. Trong khoảnh khắc đầu 2 sĩ tử kia va vào nhau, đột nhiên vang lên 2 tiếng bốp bốp. Họ biến mất khỏi Thiên Lâm Thượng Cảnh Đồ. Thân hình Tô Vân còn chưa rơi xuống, công pháp trong cơ thể đã từ Tiên Viên Dưỡng Khí Thiên chuyển thành Hồng Lô Thiện Biến Dưỡng Khí Thiên. Lồng ngực vang lên tiếng long ngâm, sấm sét cuồn cuộn, con kim viên sau lưng hóa thành một luồng khí huyết ồ ạt kéo đến, chưa kịp đến trước mặt hắn đã hóa thành một con dao long ngẩng cao đầu giống dài. Con dao long khí huyết dài đến 2-3 trượng di chuyển biến hóa trên mặt đất, ra tay tàn độc với các sĩ tử xung quanh. Tô Vân đáp xuống đầu rồng, dao long ngâm 36 tán thủ thi triển ra, khiến con dao long khí huyết kia như một con ma long có 4-5 cái đầu, mười mấy cái vuốt rồng. Thần pháp dao long triển khai, xông vào đám đông, chỉ nghe những tiếng va chạm nặng nề vào da thịt vang lên không ngớt, từng sĩ tử bị hất bay lên không. Khí huyết Tô Vân đột ngột thu lại, từ hồng lô thiện biến dưỡng khí thiên chuyển thành tất phương thần hành dưỡng khí thiên, khí huyết sau lưng tuôn ra hóa thành thần điểu tất phương lao lên không trung. Bốp bốp bốp, trên bầu trời từng sĩ tử hóa thành những đám mây khí tiêu tan, đó là do bị đe dọa đến tính mạng nên được Thiên Lâm Thượng Cảnh Đồ đưa đi. Thân hình Tô Vân xoay tròn lao về phía các sĩ tử khác, hai tay như cánh, một chiêu trường không triển xích quắc, khí huyết hóa thành những chiếc lông vũ của tất phương bay ra từ trong cơ thể. Một sĩ tử đối diện hắn không kịp né tránh, chỉ nghe những tiếng xì xì không ngớt. Trong nháy mắt, đầu vào mặt sĩ tử kia đã cắm đầy lông vũ lửa bùng cháy dữ dội. Sĩ tử kia bốp một tiếng biến mất. Tô Vân vùng tay đứng dậy, hai tay như đôi cánh lửa của thần điểu tất phương, đôi cánh lửa như hai thanh đao xoay lộn trên không, hai thanh đao cánh lửa xì xì chém xuống. Tất phương biến chiêu thứ 5, đan hà tế nhật hành. Hai sĩ tử bên dưới cũng lộn người về phía sau, thi triển chiêu đan hà tế nhật hành để đối đầu với Tô Vân. Nhưng kinh hãi phát hiện tu vi khí huyết của họ kém đối phương một khoảng lớn, song đao cánh lửa của họ hoàn toàn không với tới Tô Vân, trong khi song đao cánh lửa của Tô Vân đã chém lên người họ. Hai sĩ tử kia trúng hơn 10 nhát đao, tâm phục khẩu phục, hóa thành mây khí tan đi. Đan hà tế nhật hành của hắn ra đao nhanh hơn chúng ta rất nhiều lần, hơn nữa đào mang do khí huyết hóa thành cũng dài hơn chúng ta gấp đôi. Tô Vân còn chưa đáp xuống đất, công pháp lại đổi thành tiên viên dưỡng khí thiên. Con bạo viên màu vàng sau lưng từ từ đứng dậy, giơ tay phải lên búng một cái. Một sĩ tử lao tới còn chưa kịp thi triển chiêu thức, đã thấy mũi nhọn do ngón tay hóa thành đã đến giữa hai lông mày. Ở cảnh giới trúc cơ này, ta chưa từng thấy ai mạnh hơn ta. Tô Vân nghiêng người, thăm dòng né tránh chiêu thứ 3 tất phương hạc nhất túc của một sĩ tử khác, giơ tay lên chính là tán thủ của tất phương biến, giết chết sĩ tử kia. Trong nháy mắt, những sĩ tử quan học này đều như không mặc quần áo đứng trước mặt hắn. Thế khởi thủ của bọn họ còn chưa thi triển, hắn đã biết họ sắp thi triển động tác gì, từ đó hoặc là phá giải giết chết, hoặc là thăm dòng né tránh. Những sĩ tử quan học này không có danh sư như cầu thủy kính chỉ điểm, không biết làm thế nào để phân giải những chiêu thức cứng nhắc thành những tán thủ linh hoạt. Họ so tài với nhau còn được, không nhìn ra cao thấp, nhưng khi gặp phải một nhân vật như Tô Vân, người đã luyện tán thủ đến mức khắc sâu vào tính linh thần thông, thì cao thấp lập tức phân định. Kết quả của việc cao thấp lập tức phân định chỉ có một, đó là cái chết. Trên đài bên dưới Thiên Lâm Thượng Cảnh Đồ, Thiệu Quân sĩ tử xuất hiện. Sức mạnh của cú đánh vừa rồi của Tô Vân quá mạnh, đã đánh hắn cắm xuống đất, khiến hắn ngạt thở. May mắn là Thiên Lâm Thượng Cảnh Đồ là một tính linh thần binh hiếm có, mới giữ được mạng sống của hắn. Nhưng nỗi sợ hãi không thể chống cự vẫn đè nén khiến hắn không thở nổi. Một Tây Tịch tiên sinh vội vàng chạy đến, thấy hắn thần sắc ngơ ngác hoảng sợ nhưng không bị thương mới yên tâm. Thiệu Quân sĩ tử thở hổn hển, trong mắt đầy vẻ kinh hoàng. Xung quanh đài, các Tây Tịch tiên sinh dường như đã quen với điều này, đang ngẩng đầu quan sát, ghi lại chiến tích của các sĩ tử trong Thiên Lâm Thượng Cảnh Đồ, không ai thèm nhìn hắn một cái. Xoạt một tiếng, lại một luồng sáng từ Thiên Lâm Thượng Cảnh Đồ chiếu xuống. Một người xuất hiện trong luồng sáng, cũng là bị đưa ra khỏi Thiên Lâm Thượng Cảnh Đồ khi sắp chết. Sĩ tử đó cũng như Thiệu Quân sĩ tử, trợn to mắt, trong mắt đầy vẻ kinh hãi. Tây Tịch tiên sinh kia đi đến trước mặt, hua hua ngón tay trước mặt hắn, lắc đầu nói: "Lại một kẻ bị cái chết dọa cho ngốc." Hắn vừa dứt lời, đột nhiên trên đài từng luồng sáng lóe lên, liên tiếp nhiều sĩ tử rơi vào hôn mê không ngừng xuất hiện. Tây Tịch tiên sinh kia cũng không khỏi nhìn thẳng, chỉ thấy có người xuất hiện thì ôm mặt kinh hãi la lớn, có người vung tay múa loạn, có người quỳ xuống đất khóc lớn, thậm chí có người ngã thẳng ra đất sùi bọt mép mà ngất đi. Xoạt xoạt xoạt, trên đài không ngừng có sĩ tử xuất hiện, đều là bị Thiên Lâm Thượng Cảnh Đồ đưa ra trong tình trạng hấp hối. Không biết trong Thiên Lâm Thượng Cảnh Đồ đã xảy ra chuyện gì dẫn đến một lượng lớn sĩ tử chết tập trung bị loại khỏi bức tranh. Tên này là nhân ma sao? Một Tây Tịch tiên sinh đang ghi lại chiến tích, trán vã mồ hôi lạnh, ngẩng đầu nhìn Thiên Lâm Thượng Cảnh Đồ lẩm bẩm. Nơi ánh mắt hắn nhìn là cảnh đẹp của núi, hồ, trời hòa làm một. Còn bên hồ, Tô Vân lúc thì như giao long nhiều đầu, lúc thì như bạo viên ba đầu sáu tay, lúc lại như tất phương rực lửa, ra tay tàn độc với các sĩ tử xung quanh. Đồng thời, khí huyết của hắn hiện hóa, hóa thành giao long, tất phương và bạo viên, phối hợp với chiêu thức của chính hắn, tinh diệu khó tả. Sĩ tử vây công Tô Vân có đến trăm người, nhưng trong trận chiến bên hồ không ngừng có người ngã xuống, gần như không tìm được đối thủ nào có thể chống lại một chiêu. Sĩ tử có thể đỡ được một chiêu của Tô Vân đã là phượng mao lần giác. Ngay cả khi có người đỡ được một chiêu của hắn cũng không đỡ được chiêu thứ hai. Chiêu thức của hắn hoàn mỹ đến mức không tìm ra bất kỳ sơ hở nào, chính xác đến mức ngay cả các Tây Tịch tiên sinh giảng dạy ở các đại học cung cũng không thể sánh bằng. Không chỉ vậy, sức mạnh và khí huyết hắn sử dụng trong mỗi chiêu mỗi thức đều vừa phải, nhiều một phần thì quá cứng, ít một phần thì quá mềm. Đây chính là cảnh tượng mà cầu thủy kính đã dự đoán khi lần đầu tiên nhìn thấy đại hoàng trung của Tô Vân. Lúc đó, cầu thủy kính đã dự đoán rằng khi Tô Vân chiến đấu, mỗi chiều mỗi thức chắc chắn sẽ vô cùng chính xác, không lãng phí nửa điểm thể lực. Và bây giờ, Tô Vân đã biến dự đoán của cầu thủy kính thành hiện thực một cách hoàn hảo, đến mức khiến các Tây Tịch tiên sinh quan sát có ảo giác hắn là nhân ma. Sĩ tử cuối cùng hét lên, hoảng loạn bỏ chạy. Tô Vân tung người nhảy lên, người ở trên không, hai tay ôm quyền hung hăng đập xuống. Viên công quyết, chiều thứ tư, lão viên bão trùng. Thắt lưng của sĩ tử kia lún xuống đất, còn chưa bị hắn đập chết đã tự động biến mất. Tô Vân đáp xuống đất, đi về phía khu rừng phía trước. Sau lưng hắn vang lên một tiếng đùng. Một con kim mao bạo viên từ trên không rơi xuống, làm mặt đất rung chuyển không ngớt. Sau lưng hắn, mọi thứ bên hồ trở lại như cũ. Hàng trăm sĩ tử đều bị hắn giết chết, đưa ra khỏi Thiên Lâm Thượng Cảnh Đồ để nghỉ ngơi. Sĩ tử Sóc Phương Thành, không một ai có thể đánh. Tô Vân chiến ý ngút trời, ngẩng đầu nhìn lên đỉnh núi. Không biết Thánh Công Tử ở đâu, ta muốn dùng nắm đấm để so tài với Nhật Nguyệt Điệp Bích Dưỡng Khí Thiên của hắn. Còn con nhân ma kia, có phải đã vào trong tranh rồi không? Hay là nên lên núi xem thử, trên núi nhìn được xa hơn. Trên đỉnh núi bên hồ, hơn 10 sĩ tử vây quanh một thiếu niên ăn mặc sang trọng, xa xa nhìn về phía Tô Vân. Thiếu niên sang trọng đó đột nhiên vỗ tay, cười nói. Khí thế thật kiêu ngạo. Hắn vừa giết trăm người, tích tụ khí thế, định đến thách đấu với ta. Một sĩ tử trong đó thấp giọng nói. Diệp Lạc Công Tử, tên nhóc này rất mạnh, mạnh đến mức vô lý. Nhưng hắn không biết quy tắc của đại khảo, tự mình tiêu hao khí huyết vào những kẻ yếu đó. Bây giờ hắn đang ở thời kỳ yếu nhất. Diệp Lạc Công Tử cười ha hả, lộ ra một đôi răng nanh nhỏ. Cho nên bản công tử mới ở lại trên đỉnh núi, dĩ giật đãi lao, hớt tay trên của hắn. Diệp gia ở Sóc Phương cũng là một thế gia. Các xưởng lưu ly ở Sóc Phương Thành phần lớn là sản nghiệp của nhà họ. Các sĩ tử bên cạnh Diệp Lạc Công Tử cũng đến tham gia đại khảo, nhưng là do Diệp gia sắp xếp vào để hộ tống và lót đường cho hắn trong lần đại khảo này. Kỳ thi tuyển sinh tuy có vẻ công bằng, nhưng thực chất bên trong có rất nhiều lỗ hổng để lách luật. Những sĩ tử này có nhiệm vụ bảo vệ Diệp Lạc. Khi gặp các sĩ tử khác, họ sẽ đánh những người đó gần chết, để lại cho Diệp Lạc loại bỏ đối phương. Họ có thể đảm bảo Diệp Lạc đạt thủ đạt đủ thành tích trong thập cẩm tú đồ. Nếu thành tích của Diệp Lạc không đủ thì họ chính là thành tích của Diệp Lạc. Để Diệp Lạc giết họ cũng có thể đạt đủ thành tích để thi vào học cung tốt nhất. Các sĩ tử bên cạnh Diệp Lạc nhìn Tô Vân đang đi lên núi, ánh mắt trở nên nóng rực. Đây chắc chắn là một món hời lớn. Chúng ta chỉ cần hớt tay trên món này là có thể chắc chắn thi đỗ vào Sóc Phương Học Cung. Hớt tay trên là chuyện thường xảy ra trong kỳ thi tuyển sinh. Ví dụ như hai cao thủ quyết đấu, cả hai đều bị thương thì có thể bị người khác hớt tay trên. Tô Vân trong trận chiến bên hồ đã loại bỏ hàng trăm người, trở thành nỏ mạnh hết đà, chắc chắn là một món hời lớn không thể tưởng tượng. Diệp Lạc công tử hưng phấn nói: Tên nhóc này rất hoang dã, lát nữa các ngươi nhất định phải đánh thật mạnh, đánh què hai chân hắn rồi đánh gãy hai tay, nếu không bản công tử không dám đến gần giết hắn. Các sĩ tử đều cười nói: Công tử cứ yên tâm, loại chuyện này chúng tôi đã làm nhiều rồi. Đột nhiên, ánh mắt nóng rực của họ trở nên đờ đẫn. Chỉ thấy giữa sườn núi, Tô Vân nhảy như bay, tốc độ cực nhanh, đang lao về phía họ. Trên trời, mặt trời rực rỡ như lửa. Ánh sáng của mặt trời trong Thiên Lâm Thượng Cảnh Đồ hội tụ trên đỉnh đầu Tô Vân, tạo thành một kỳ quan mặt trời đỏ chiếu rọi phía trên hắn. Vầng mặt trời đỏ nhỏ bé đó ngày càng sáng, xoay quanh Tô Vân vài vòng. Đột nhiên, con kim mao bạo viên sau lưng Tô Vân há miệng, nuốt chửng vầng mặt trời đỏ đó vào trong cơ thể. Con kim mao bạo viên biến mất, hóa thành khí huyết nồng đậm. Trong khí huyết, tiếng long ngâm không ngớt. Một con dao long bước ra, râu ria bay phấp phới, theo bước chân của Tô Vân đi về phía họ. Tô Vân thúc giục Hồng Lô Thiện Biến, tạo hóa thành công. Trong cơ thể, tiếng sấm không ngừng như tiếng long ngâm. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đã luyện hóa mặt trời đỏ, khí huyết lập tức tăng vọt. Khí huyết đã tiêu hao nhanh chóng phục hồi, trở lại trạng thái đỉnh cao. Các sĩ tử bên cạnh Diệp Lạc công tử mặt mày tái nhợt, một người run giọng nói: Công tử, hình như chúng ta không hớt tay trên được món này, hay là mau đi thôi. Sắc mặt Diệp Lạc công tử trắng bệch, nhanh chóng nói: Tốc độ của hắn quá nhanh, các ngươi trốn không được, ta trốn không được. Các vị đồng học, cha ta trả cho các ngươi nhiều tiền như vậy, các ngươi nên thể hiện chút thành ý đi. Hắn thúc giục chiêu thức của Tất Phương Biến, ra tay tàn độc với các sĩ tử đó, quát: Đứng yên, giết các ngươi. Có những chiến tích này, cho dù bị hắn giết, ta cũng có thể thi đỗ Sóc Phương Học Cung. Hắn đang định giết sĩ tử đầu tiên, đột nhiên một luồng lửa bay tới. Chỉ nghe một loạt tiếng soạt soạt soạt, lưng của Diệp Lạc công tử đã cắm đầy những chiếc lồng vũ lửa Tất Phương sắc bén. Diệp Lạc công tử quay đầu lại, tức giận mà nói: Ai dám làm ta bị thương? Hắn vừa quay đầu lại đã thấy Tô Vân vẫy tay từ xa. Xoạt xoạt xoạt, mặt của Diệp Lạc công tử cắm đầy lông vũ lửa Tất Phương, cắm kín đến mức gần như không thể nhét thêm một cây kim. Lông vũ lửa Tất Phương mọc thành từng cụm, dưới lớp lông vũ miễn cưỡng nghe thấy giọng của Diệp Lạc công tử: Lão tử phen này chắc thi không điểm. Cha già nhà ta có thể đánh chết lão tử, cái đồ chết tiệt nhà ngươi. Các sĩ tử kia ánh mắt đờ đẫn, ngơ ngác nhìn Diệp Lạc công tử trở nên trong suốt rồi biến mất. Tô Vân bước tới, vẻ mặt hiền lành mà hỏi: Chư vị sư huynh, sư tỷ, các ngươi có thấy Thánh công tử đâu không? Các sĩ tử ngơ ngác lắc đầu. Tô Vân sững sờ nhưng vẫn lịch sự gật đầu: Cảm ơn. Các sĩ tử nhìn hắn rời đi, có người tỉnh táo lại, lẩm bẩm: Tiền của Diệp gia thật khó kiếm. Lại có người tỉnh táo lại, nghi ngờ nói: Chúng ta cũng là sĩ tử tham gia đại khảo, tại sao hắn lại không giết chúng ta? Đúng lúc này, Tô Vân lại đi trở lại, trên mặt nở một nụ cười lịch sự, nói: Chư vị sư huynh sư tỷ, các ngươi yếu như vậy, ta vốn không có hứng thú ra tay với các ngươi, nhưng đột nhiên ta nhớ ra, có người yêu cầu ta phải đứng đầu trong cuộc đại khảo này, cho nên... Hắn áy náy nói: Xin lỗi các vị. Một lát sau, những sĩ tử này ủ rũ xuất hiện trên đài, nhìn nhau không nói một lời. Chênh lệch quá lớn, khi đối mặt với Tô Vân, họ gần như không có sức chống cự, đã bị đối phương tiêu diệt. Ầm một tiếng, đột nhiên một tiếng nổ lớn vang lên. các sĩ tử trên đài đều nhìn theo hướng âm thanh. Chỉ thấy xa xa, một con dao long lộn nhào từ trên không của Thiên Lâm Thượng Cảnh Đồ rơi xuống, đập vào mái hiên một tòa lầu bên cạnh. Thân hình khổng lồ của dao long trượt trên mái hiên, làm cho những viên ngói lưu ly màu đỏ son bay tứ tung. Lại một tiếng nổ lớn nữa vang lên, con dao long màu đen đó đâm vào một con tỳ hưu đá trên nóc tòa lầu, làm con tỳ hưu vỡ tan, cuối cùng mới dừng lại được. Con dao long đó cố gắng bỏ dậy, chạy như bay trên những viên ngói lưu ly, đột nhiên tung người nhảy lên, lao về phía một tòa lầu cao khác, sức bật kinh người. Đúng lúc này, lại thấy khoảng 20 tây tịch tiên sinh của các đại học cung nhảy nhót như bay giữa các tầng lầu, nhanh chóng lao tới. Một tây tịch tiên sinh đi đầu vừa chạy như điên, vừa vươn tay trái. Chỉ thấy thần thông của ông ta bay ra, hóa thành vô số gạch ngói xà nhà, chất đống phía trước. Trong nháy mắt tạo thành một cây cầu, nối liền mái hiên của hai tòa lầu cao. Sau lưng ông ta, khoảng 20 tây tịch tiên sinh đó lập tức lao lên cầu. Cây cầu không ngừng kéo dài về phía trước. Các tây tịch tiên sinh đó vừa chạy như điên, vừa chuẩn bị thần thông. Một trong số đó tu luyện thần thông Phật ra. Sau lưng đột nhiên ánh vàng rực rỡ, một pho tượng Phật nửa người nhảy ra, vươn bàn tay vàng óng ánh bắt lấy con dao long đang nhảy sang tòa đối diện. Con hắc dao long kia thân hình vặn vẹo, hóa thành một nam tử áo đen, tay cầm cốt kiếm, soạt soạt vài nhát, chém nát bàn tay của pho tượng Phật. Lại có một tây tịch tiên sinh vừa phi nước đại trên cầu, vừa thi triển thần thông. Sau lưng một bài văn màu máu phóng lên trời, sát khí đằng đằng. Đột nhiên mấy ngàn chữ màu đỏ đó hóa thành thiên quân vạn mã từ trên không lao xuống. Thiên quân vạn mã phi nước đại lao thẳng về phía nam tử áo đen do dao long hóa thành. Nam tử áo đen đó ném ra cốt kiếm. Cốt kiếm phát ra những tiếng xé gió vù vù trên không, xuyên qua thiên quân vạn mã, chém cho những tướng sĩ do văn tự hóa thành người ngã ngựa đổ. Nhưng nam tử áo đen đó lại thân hình không vững, đâm vào tòa nhà đối diện. Thân hình hắn lại hóa thành độc dao long, tứ chi múa may, vừa cào vừa bò, trượt xuống liên tiếp hơn 10 tầng lầu, phá hỏng không biết bao nhiêu mái hiên mới ổn định được thân hình. Hơn 10 vị tây tịch tiên sinh từ cây cầu trên không lao sang tòa nhà đối diện. Mỗi người nhảy nhót như bay, từ mái hiên từng tầng nhảy xuống, nhanh nhẹn vô cùng. Còn con hắc dao long thì chui vào trong tòa lầu, biến mất không dấu vết. Hơn 10 vị tây tịch tiên sinh đó cũng lao vào trong tòa lầu. Chỉ nghe những tiếng la hét vang lên, trong tòa lầu gà bay chó sủa, vô cùng náo nhiệt. Đứng trên đài, mơ hồ có thể thấy một con dao long đang di chuyển trong hành lang dài, giao đấu với các tây tịch tiên sinh đuổi theo, vô cùng nguy hiểm. Ở nơi chật hẹp như vậy, các tây tịch tiên sinh khó có thể vây công, không ngừng có người trúng chiêu ngã xuống. Đột nhiên, chỉ nghe thấy một tiếng thét dài từ xa, nhanh chóng tiến lại gần. Võ thần thông ở đây, yêu long còn không chịu trói. Các sĩ tử trên đài nhìn theo hướng âm thanh, không khỏi vô cùng kích động. Là võ thần bộ của Sóc Phương ra tay rồi. Trong các tầng lầu đối diện, chỉ thấy một nam tử cao lớn vạm vỡ đứng trên mái hiên, cúi đầu chào các tầng lầu đối diện. Soạt. Sau lưng hắn, những sợi xích gào thét bay ra. Đó là thần thông của hắn. Những sợi xích sáng loáng xuyên qua không trung, bốp bốp, xuyên thủng cửa sổ của tòa lầu đối diện, di chuyển linh hoạt như rắn trong hành lang, trói chặt con dao long đó. Võ thần bộ của Sóc Phương vừa ra tay đã thể hiện bản lĩnh mạnh mẽ, bắt giữ độc dao, nhận được vô số lời khen ngợi. Võ thần bộ nắm lấy sợi xích, dùng sức kéo về, từ từ kéo con độc dao long đó ra khỏi tòa nhà. Cùng lúc đó, dưới Thiên Lâm Thượng Cảnh Đồ, một tây tịch tiên sinh nhanh chóng đến gần thần tiên cư, báo cáo với các phó xạ của tứ đại học cung. Thiên Lâm Thượng Cảnh phát hiện có người nghi là nhân ma, trong thời gian 3 nén nhang giết 132 sĩ tử. Ông ta mở ra một bức tranh, nhân vật trong tranh chính là Tô Vân. Tây tịch tiên sinh đó nói, vị sĩ tử này tên là Tô Vân, người xã Lâm Bình, Thiên Thị Viên, học ở Tương Tự Lâm Bình, quan phủ đã hồi âm, lai lịch người này không có vấn đề. Tả Tùng Nham nghe thấy tên Tô Vân, không khỏi nở một nụ cười. Không hổ là sĩ tử của Thiên Đạo Viện, quả thật rất lợi hại, là người đầu tiên bị coi là nhân ma. Thân phận của hắn, Đồ Minh Hòa Thượng cũng làm rất hoàn hảo đấy. Hắn liếc nhìn cầu thủy kính, thấy cầu thủy kính hơi nhíu mày, rõ ràng là quen biết với Tô Vân. Tả Tùng Nham vuốt tròn râu hoa râm, trong lòng rất vui vẻ. Xem ra, vị cố nhân này của ta không biết. Sau khi đại đế phái hắn làm minh sứ đến điều tra Sóc Vương, còn phái thêm một ám sứ. Hắn càng không ngờ, ám sứ này lại chỉ là một tên nhóc như Tô Vân. Lão trong lòng khá tự đắc, chỉ cảm thấy lại thắng cầu thủy kính một điểm. Đừng nói là hắn, đổi lại là ta cũng không nghĩ ra. Nhưng may mà ta đã nghĩ ra. Kể từ khi cầu thủy kính chủ động đến tìm lão, Tả Tùng Nham đã không còn để tâm đến nhân ma. Lão tin chắc với thực lực và trí tuệ của cầu thủy kính, chắc chắn có thể dễ dàng giải quyết nhân ma. Họ là những người bạn học ở Sóc Phương đã đấu đá nhau gần nửa đời người. Tả Tùng Nham chưa bao giờ thắng, vì vậy niềm tin của hắn vào cầu thủy kính gần như có thể so sánh với niềm tin của Hoa Hồ vào Tô Vân. Lão tin chắc rằng cầu thủy kính có thể dễ dàng giải quyết vụ án nhân ma. Sóc Phương quả nhiên có những vụ án lớn. Vụ án quái kiếp hôi, vụ án cả thôn ăn cơm, vụ án nhân ma. Hết vụ này đến vụ khác xuất hiện. Xem ra ở nước Sóc Phương còn sâu hơn ta biết rất nhiều. Tả Tùng Nham lại liếc nhìn cầu thủy kính, thầm nghĩ. Hai vị thượng sứ, một người ở ngoài sáng, một người trong tối. Tô Vân trong tối dẫn dụ nhân ma, thủy kính ở ngoài sáng trừ khử nhân ma, tìm ra kẻ chủ mưu đứng sau. Sự phối hợp này quả là hoàn hảo, đại đế thật cao tay. Cầu thủy kính hoàn toàn không biết trong đầu lão đã nổi sóng gió, đang thầm nghĩ. Tô Vân ở vùng vô nhân. Đúng rồi, tính theo thời gian, hai mắt của hắn hẳn đã khỏi hẳn. Chỉ là trong thời gian ngắn như vậy, hắn không thể có thực lực mạnh như vậy được. Cầu thủy kính dù có thủ đoạn thông thiên cũng không ngờ rằng vị cố nhân Tả Tùng Nham này đã sắp xếp cho Tô Vân thân phận sĩ tử Thiên Đạo Viện và ám sứ của đại đế. Lão cũng không ngờ rằng trải nghiệm trong mắt Tô Vân lại kỳ lạ đến vậy. Lúc này lại có người đến báo. Tái ngoại mà cảnh, phát hiện có người nghi là nhân ma, sĩ tử Dương Hàn, trong thời gian 4 nén hương giết 48 sĩ tử. Hoa đang lệ cảnh, phát hiện có người nghi là nhân ma, sĩ tử Ngọc Như Thị, trong thời gian 4 nén hương giết 52 sĩ tử. Thiên Lâu Tú Cảnh, phát hiện người nghi là nhân ma, sĩ tử Ngô Đồng, trong thời gian 4 nén hương giết 166 sĩ tử. Các Tây Tịch tiên sinh ghi chép dưới thập cẩm tú đồ đều có phát hiện riêng. Gần như trong mỗi bức tranh đều có một hai cường giả trẻ tuổi xuất chúng, vượt xa các sĩ tử khác. Những sĩ tử này đều là đối tượng bị giám sát trọng điểm. Nếu nhân ma muốn chọn một đối tượng để nhập vào, chắc chắn sẽ chọn ra người mạnh nhất trong số họ. Cầu thủy kính lặng lẽ lắng nghe báo cáo từ các cẩm tú đồ. Những sĩ tử mạnh nhất trong các cẩm tú đồ này phần lớn đều là các đệ tử mà lão đã dạy dỗ trong một năm qua. Tuy chỉ mới một năm, nhưng so với các sĩ tử trong các trường học ở Sóc Phương, những sĩ tử này, bất kể là tu vi thực lực hay khả năng ứng biến, đều không thể so sánh, có thể nói là sự khác biệt giữa đại bàng và gà con. Đệ tử của lão đương nhiên sẽ đạt được thành tích như vậy. Chỉ là trong những báo cáo này, lại có một người không phải là đệ tử của lão. Điều này khiến lão có chút băn khoăn. Ngoài Tô Vân ra, còn có một sĩ tử tên là Ngô Đồng, là lai lịch gì? Lão trầm ngâm. Bên cạnh, Tả Tùng Nham hoàn toàn yên tâm. Các sĩ tử bị nghi là nhân ma trong thập cẩm tú đồ đều đã được chọn ra. Cả thôn ăn cơm Tiêu Thúc Ngạo lại bị võ thần bộ bắt giữ, tình hình vô cùng tốt đẹp. Cuộc loạn lạc do nhân ma gây ra lần này có lẽ sẽ được dẹp yên, vụ án nhân ma cũng có thể kết thúc. Đột nhiên, bên ngoài vang lên tiếng ồn ào, một mảnh hỗn loạn. Các phó xạ của tứ đại học cung trong thần tiên cư đều nhìn ra. Vừa rồi, có không ít người bị Tiêu Thúc Ngạo làm bị thương. Có y sư đang chữa trị cho họ. Ngay lúc đó, đột nhiên một người bị thương vùng lên giết người. Liên tiếp giết chết vài vị y sư. Các Tây Tịch tiên sinh khác phản ứng lại, liên thủ mà giết chết hắn. Điều kỳ lạ ở đây là Tây Tịch tiên sinh vùng lên giết người này, trước khi chết đột nhiên thân hình khổng lồ hóa, biến thành một món binh khí lộng lẫy, lấy mạng người như lấy đồ trong túi. Trong thần tiên cơ, Tả Tùng Nham tay chân lạnh toát, lẩm bẩm: "Nhân mà không ở trong thập cẩm tú đồ." Cầu Thủy Kính đứng bên cạnh lão không nhanh không chậm mà nói: "Nhân mà bắt đầu thử hút máu của cường giả để làm tế phẩm cho sự tái sinh của mình. Đây chỉ là đợt hiến tế đầu tiên, còn hai đợt nữa. Sau ba đợt hiến tế, nó sẽ nhập vào vật chủ, từ từ âm thầm thay đổi vật chủ." "Còn hai lần hiến tế nữa sao?" Tả Tùng Nham trong lòng kinh hãi, đang định cảnh báo với mọi người, đột nhiên bên ngoài lại vang lên tiếng ồn ào. Lại có một người không biết vì sao nổi điên, ra tay tàn độc với các Tây Tịch tiên sinh khác. "Còn một đợt hiến tế cuối cùng." Cầu Thủy Kính thản nhiên nói. Tả Tùng Nham trong lòng vô cùng lo lắng, vội vàng lao ra khỏi thần tiên cơ. Chỉ thấy bên ngoài thần tiên cơ, mặt sau của Thiên Lâm Thượng Cảnh Đồ, hàng chục Tây Tịch tiên sinh đứng đó không hề nhúc nhích, trán vã mồ hôi lạnh. Ở giữa họ, một Tây Tịch tiên sinh đứng đó, tứ chi đã hóa thành những món binh khí khổng lồ như một con bọ ngựa hình người. Xung quanh vị Tây Tịch tiên sinh này có khói đen cuồn cuộn, khói đen lướt trên mặt đất, biến ảo thành những hình thù dữ tợn. "Giết nó, đợt hiến tế thứ ba sẽ thành công." Cầu Thủy Kính đến sau lưng Tả Tùng Nham, thấp giọng chỉ điểm: "Nhất định không được giết nó, chỉ có nhốt nó trong cơ thể này mới có khả năng hàng phục và giết chết nó hoàn toàn." Tả Tùng Nham đang định ra tay trấn áp vị Tây Tịch tiên sinh bị nhân ma nhập vào, bỗng nhiên một luồng lửa bay tới, thiêu rụi vị Tây Tịch tiên sinh đó thành tro. Cầu Thủy Kính thấy vậy không khỏi thở dài: "Vật chủ đã chết nhưng không có máu, đợt hiến tế thứ ba lại sắp bắt đầu." Tả Tùng Nham tức giận bừng bừng quay người lại, ánh mắt như lửa nhìn về phía Đồng Khánh Vân, phó xạ của Sắc Phương Học Cung. Đồng Khánh Vân làm như không thấy lão, giải tán thần thông, bước ra khỏi thần tiên cư, lạnh lùng nói: "Nhân ma đã chết, các ngươi cứ yên tâm làm việc. Trong Sóc Phương Thành có ta, dù là Thiên Vương lão tử cũng đừng hòng gây loạn." Tiếng hoan hô của các Tây Tịch tiên sinh vang lên. Tả Tùng Nham chán nản nhìn cảnh này, dù lão có giết chết Đồng Khánh Vân cũng vô ích. Bây giờ điều duy nhất có thể làm là nắm bắt cơ hội hiến tế lần thứ ba của nhân ma. Cầu Thủy Kính nhắc nhở: "Tùng Nham, nhân ma đã nhập vào cẩm tú đồ, sắp tái sinh rồi." Tả Tùng Nham sững sờ: "Ngươi không phải nói còn đợt hiến tế thứ ba sao?" "Quá trình nhân ma tái sinh chính là đợt hiến tế thứ ba." Cầu Thủy Kính quay người đi, nói: "Tùng Nham, các ngươi chuẩn bị đi. Nhân ma đã sẵn sàng. Đợt hiến tế thứ ba sẽ diễn ra trong thập cẩm tú đồ. Sĩ tử mạnh nhất chắc chắn sẽ trở thành đối tượng bị nhân ma chiếm đoạt. Thập cẩm tú đồ, nếu không thể áp chế được sức mạnh của nhân ma, thì trong trận chiến cuối cùng sẽ có cái chết thực sự." Tả Tùng Nham lòng trùng xuống. Tô Vân là sĩ tử có hy vọng giành được vị trí thứ nhất nhất. Nếu hắn thật sự đánh bại những người khác để giành được vị trí thứ nhất, thì hắn sẽ trở thành nhân ma. Điều kiện lão thỏa thuận với Tô Vân là Tô Vân giành được vị trí thứ nhất trong 3 vạn sĩ tử, đăng ký vào Văn Xương Học Cung, nâng cao danh tiếng của Văn Xương Học Cung. Còn lão sẽ bảo vệ Tô Vân, che giấu thân phận cho Tô Vân, hỗ trợ Tô Vân phá án ở Sóc Phương Thành. Vấn đề nan giải bây giờ là Tô Vân giành được vị trí thứ nhất thì chắc chắn sẽ chết. "Dị bảo như thập cẩm tú đồ, thật sự không thể áp chế được sức mạnh của nhân ma sao?" Sắc mặt lão ngưng trọng. Bên kia, Điền Vô Kỵ thấy Cầu Thủy Kính và Tả Tùng Nham nói cười vui vẻ, không khỏi đứng ngồi không yên. Cầu Thủy Kính đi tới, Điền Vô Kỵ vội vàng đón lấy, thấp giọng nói: "Thủy Kính tiên sinh quen biết Tả Tùng Nham sao?" "Bạn học cũ từ thời còn ở Sóc Phương. Hắn là một người nguy hiểm nên ta không thân thiết với hắn lắm." Cầu Thủy Kính nói: "Điền phó xạ, lai lịch của sĩ tử tên Ngô Đồng này giúp ta tra một chút." Điền Vô Kỵ lập tức ra lệnh cho một Tây Tịch tiên sinh đến quan phủ tra cứu lai lịch của Ngô Đồng, cười nói: Thủy Kính tiên sinh quá nghiêm túc rồi, dù trong 10 người đứng đầu có 2 người không phải đệ tử của tiên sinh cũng không có gì to tát. Không, Cầu Thủy Kính dứt khoát nói, chỉ có một người không phải là đệ tử của ta, người đó chính là Ngô Đồng. Điều kỳ lạ chính là ở điểm này, tên Ngô Đồng này rốt cuộc là ai mà có thể sánh ngang với đệ tử của ta? Điền Vô Kỵ giật mình, thất thanh mà nói, tên Tô Vân đó cũng là đệ tử của tiên sinh sao? Tính là một nửa, ta đã dạy hắn 10 ngày. Cầu Thủy Kính sắc mặt bình tĩnh, nói, hắn chính là loại thiên tài mà ta đã nói, có thể vào được thiên đạo viện. Điền Vô Kỵ vừa kinh ngạc vừa vui mừng, cười nói, người này cũng phải vào mạch hạ học cung của ta mới được. Cầu Thủy Kính lắc đầu, không tỏ ý kiến, thầm nghĩ, bây giờ đã chọn ra 10 sĩ tử mạnh nhất, thời gian còn lại sẽ chọn ra 10 người nữa, không biết có xảy ra biến cố gì không. Thiên Lâm Thượng Cảnh Đồ. Số lượng sĩ tử không ngừng giảm, có người chọn cách ẩn nấp, không va chạm với người khác, cố gắng sống sót đến cuối cùng. Có người lại chọn địa hình thuận lợi, ôm cây đợi thỏ, chờ người khác tìm đến nộp mạng. Còn có người lập bè kết phái, thỏa thuận với các sĩ tử khác, cùng nhau đi săn giết các sĩ tử khác. Cũng có người như Tô Vân, chủ động tấn công, lấy cứng chọi cứng. Hoa Hồ chọn một con đường an toàn, vừa tìm kiếm tung tích của Thanh Khâu Nguyệt, Ly Tiểu Phàm và Hồ Bất Bình, vừa giao đầu với các sĩ tử gặp trên đường. Sau khi tìm được Thanh Khâu Nguyệt, hắn đã liên tiếp loại bỏ hơn 20 sĩ tử. Số người trong Thiên Lâm Thượng Cảnh Đồ ngày càng ít, rất khó gặp được sĩ tử đi một mình. Hoa Hồ và Thanh Khâu Nguyệt lại tìm được vài sĩ tử. Những sĩ tử đó đã kết thành một nhóm đi săn giết các sĩ tử khác. Hoa Hồ và Thanh Khâu Nguyệt cũng phải tốn không ít công sức, phải thi triển giao long biến mới giết được mấy người này. Trên người hắn có vài vết thương nhẹ, nhưng hắn không lập tức xử lý vết thương mà vẫn giữ tư thế phòng thủ, cẩn thận quan sát xung quanh. Ngươi cảnh giác như vậy, lại biết cả Hồng Lô Thiện Biến, vậy ngươi cũng là đệ tử của Thủy Kính tiên sinh. Trong rừng vang lên một tiếng cười khẽ, một thiếu niên áo tím bước ra. Hoa Hồ quay người lại, che chở Thanh Khâu Nguyệt sau lưng, ngẩng đầu nhìn thiếu niên đó, hơi sững sờ. Hắn đã gặp thiếu niên này khi còn ở Tường Tự, trong vùng Vô Nhân. Lần đầu tiên gặp Thủy Kính tiên sinh, thiếu niên này cũng ở trong đó. Ta lại không nhớ Thủy Kính tiên sinh có dạy người. Thiếu niên áo tím dừng bước, nói, ta đã quan sát các ngươi được một thời gian, tu vi thực lực của ngươi rất mạnh, Hồng Lô Thiện Biến cũng được ngươi luyện rất thuần thục, nhưng phần hạ của Hồng Lô Thiện Biến ngươi luyện có vẻ không đúng lắm. Hoa Hồ bảo Thanh Khâu Nguyệt lùi lại một chút, nói, ta theo học Thủy Kính tiên sinh 10 ngày, 10 ngày sau tiên sinh đã rời đi. Người dạy ta phần hạ là bạn học của ta, hắn dạy không kém Thủy Kính tiên sinh. Thiếu niên áo tím sững sờ, bật cười nói, thì ra là Giã Hồ Thiền. Hắn lắc đầu, khí huyết bùng nổ, sau lưng hóa thành một con ngạc long, chậm giọng nói, cái câu không kém Thủy Kính tiên sinh dạy thì không cần phải nói nữa. Điền phó xạ của Mạch Hạ Học Cung đã chọn ra 20 sĩ tử gửi đến tu luyện dưới trướng Thủy Kính tiên sinh là để giành được vị trí đứng đầu trong kỳ thi tuyển sinh này. Rõ ràng ngươi không nằm trong số đó. Hai vai Hoa Hồ hơi trùng xuống, khí huyết khẽ động, tiếng long ngâm chấn động. Một con dao long có hình dáng y hệt cả thôn ăn cơm Tiểu Thúc Ngạo từ trong cơ thể hắn bơi ra, quấn quanh hắn hai vòng. Đầu rồng cao hơn đỉnh đầu Hoa Hồ, vuốt rồng và hai tay Hoa Hồ chồng lên nhau. Tiếng long ngâm đồng thời vang lên, hai người gần như cùng lúc lao về phía trước. Thiếu niên áo tím vừa ra tay, Hoa Hồ đã nhận ra nhiều điểm tinh diệu mà mình chưa từng lĩnh ngộ. Hồng Lô Thiện Biến và Ngạc Long Ngâm phải được danh sư chỉ dạy mới có thể phát huy hết uy lực. Mà điều quan trọng nhất của Ngạc Long Ngâm chính là cách vật. Rõ ràng, Cầu Thủy Kính dạy cẩn thận hơn, đã dẫn các sĩ tử này đi giải phẫu ngạc long, tìm hiểu cấu trúc bên trong cơ thể ngạc long, để việc quan tưởng ngạc long trở nên chi tiết, phát huy sức mạnh của ngạc long ngâm đến mức tối đa. Cùng là ngạc long ngâm, nhưng cách dạy của cầu thủy kính quả thật tốt hơn. Thế nhưng hai người va chạm, con ngạc long và con dao long sau lưng họ lao vào nhau, đồng thời tán thủ của mỗi người bùng nổ, một người thân hình cao lớn, một người thân hình nhỏ bé. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đã thi triển 36 tay, không hề giữ lại mà bộc phát sát ý và sự hoang dã. Chỉ nghe thấy tiếng xương gãy vang lên, lách tách, hai người tách ra. Thiếu niên áo tím quỳ phịch xuống đất, thân hình dần mờ đi. Hoa Hồ lau máu ở khóe miệng, lộ ra bốn chiếc răng nanh nhỏ. Bạn học của ta dạy còn mạnh hơn. Thiếu niên áo tím lộ vẻ mờ mịt. Nhưng các ngươi học không thuần chính. Thân hình hắn tan biến. Bạn học của ta chính là tốt hơn. Hoa Hồ cứng cổ nói, đột nhiên oa một tiếng, hộc máu. Thanh Không Nguyệt vội vàng đến đỡ hắn. Hoa Hồ khoát tay, nói, ta đi được. Nếu người đỡ ta, các sĩ tử khác thấy sẽ đến lấy mạng chúng ta đấy. Hắn ưỡn ngực, tiếp tục đi tìm tung tích của Tô Vân, Ly Tiểu Phàm và Hồ Bất Bình. Họ lại gặp vài sĩ tử, Hoa Hồ và Thanh Không Nguyệt liên thủ giết chết đối phương. Không lâu sau, họ cuối cùng cũng gặp được Hồ Bất Bình và Ly Tiểu Phàm. Hai con tiểu hồ ly hóa thành những đứa trẻ nhỏ đang đi theo Tô Vân. Hẳn là Tô Vân đã tìm thấy họ. Hoa Hồ yên tâm, đi về phía đám người Tô Vân. Đột nhiên hắn sững sờ, chỉ thấy Thánh Công Tử Bạch Nguyệt Lâu xuất hiện trước mặt Tô Vân. Bạch Nguyệt Lâu mỉm cười, đang từ xa hành lễ. Không ngờ lại gặp nhau nhanh như vậy. Ta cứ nghĩ chúng ta sẽ gặp nhau vào giây phút cuối cùng để phân cao thấp. Cùng lên đi, xử lý hắn. Hồ Bất Bình ồn ào nói. Tô Vân đi về phía trước, trầm giọng nói. Nhị ca, Thánh Công Tử là đến tìm ta. Ngươi chăm sóc Tiểu Phàm và những người khác. Tiểu Vân. Tô Vân dừng bước quay lại, vẻ mặt nghi hoặc. Cổ tay hắn đang bị Hoa Hồ nắm chặt, rất chặt. Hoa Hồ ngẩng đầu, thấp giọng nói. Tiểu Vân, công của chúng ta không có sơ hở, nhưng pháp của chúng ta quả thật có sơ hở. Trận chiến này để ta lên trước. Khóe miệng hắn lại đang có máu chảy ra. Hoa Hồ lau máu, cười nói. Ta đã giao đấu với đệ tử của Thủy Kính Tiên Sinh, đã bị thương rồi. Không thể trụ đến cuối cùng đâu. Ngươi phải giành được vị trí thứ nhất. Không thể làm mất mặt danh tiếng của sĩ tử Thiên Đạo Viện. Ngươi không thể thua. Hay là để ta lên trước, thăm dò thực lực của Nhật Nguyệt Điệp Bích Dưỡng Khí Thiên. Tô Vân đang định nói, tay Hoa Hồ càng nắm chặt hơn, cầu xin. Thật sự có sơ hở đó, Tiểu Vân. Ở cùng cảnh giới, ngươi thật sự không có nắm chắc phần thắng. Để ta lên trước, thử chiêu thức Nhật Nguyệt Điệp Bích của hắn. Ngươi phải thắng, phải đưa Tiểu Phàm và những người khác thi đỗ vào Văn Xương Học Cung. Họ không mạnh bằng ngươi. Tô Vân im lặng, gật đầu nói. Nhị ca, cảm ơn huynh. Hoa Hồ buông cổ tay hắn ra, đi về phía Thánh Công Tử Bạch Nguyệt Lâu, cười nói. Chúng ta là bạn học tốt nhất, nói cảm ơn làm gì? Thánh Công Tử Bạch Nguyệt Lâu nở một nụ cười lịch sự, nhìn Hoa Hồ đi về phía mình. Hoa Hồ dừng bước, cúi người nói. Sĩ tử Hoa Hồ, xin Thánh Công Tử không tiếc lời chỉ giáo. Thánh Công Tử Bạch Nguyệt Lâu đáp lễ, nói. So với đồng bạn của ngươi, các hạ thật nho nhã, có phong thái quân tử. Chỉ là, nếu các vị không có nắm chắc phần thắng, tại sao không liên thủ vây công ta? Sĩ tử nhà quê cũng có khí tiết. Hoa Hồ đứng thẳng người, nghiêm nghị nói. Bạn học của ta không phải không có nắm chắc thắng ngươi, mà là cái giá phải trả để thắng ngươi quá lớn, sẽ không đủ sức cho những trận chiến sau này. Hắn chưa từng thấy Nhật Nguyệt Điệp Bích Dưỡng Khí Thiên của thánh nhân. Ta đến thử một phen, để hắn có thể so tài với Nhật Nguyệt Điệp Bích của ngươi, mới có thể giữ sức đối phó với kẻ địch sau này. Bạch Nguyệt Lâu liếc nhìn Tô Vân, cười nói. Các hạ thuận mắt hơn hắn rất nhiều. hắn chỉ là một tên nhà quê thô lỗ, còn các hạ là quân tử, nho sĩ, khiến người ta như được tắm gió xuân. Hoa Hồ nói, ngươi sai rồi, học vấn của bạn học ta còn hơn cả ta. Nếu không phải Chu Bá kia vì danh tiếng của ngươi mà ra tay độc ác với đệ đệ ta, bạn học ta cũng sẽ không vì thế mà tức giận làm nhục danh tiếng của ngươi trước mặt mọi người. Chu Bá. Bạch Nguyệt Lâu kinh ngạc, suy nghĩ một chút rồi nói, ta hiểu rồi, chuyện này là lỗi của ta, cũng khó trách ta bị đánh. Ta không còn giận bạn học của ngươi nữa, chỉ có lòng muốn so tài. Mời. Trong cơ thể Hoa Hồ vang lên tiếng sấm, Hồng Lô thiện biến được thúc giục đến cực hạn. Hắn giơ tay nói, mời. Thân thể Bạch Nguyệt Lâu khẽ rung, khí huyết tuôn ra, xung quanh hắn lập tức sáng bừng. Chỉ thấy giữa hai lông mày của hắn, một vầng mặt trời rực lửa từ từ bay ra, tỏa ra ánh sáng nóng rực. Cùng lúc vầng mặt trời do khí huyết hóa thành này bay ra, sau gáy hắn lại có một vầng trăng sáng bay ra, tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo. Mặt trời và mặt trăng đó xoay quanh thân hắn theo một quy luật kỳ lạ, rèn luyện cơ thể hắn, nâng cao tu vi hắn. Và sự vận hành của mặt trời và mặt trăng ẩn chứa âm dương. Rõ ràng chiêu thức của Nhật Nguyệt Điệp Bích cũng liên quan đến sự vận hành của mặt trời và mặt trăng này. Nhật Nguyệt Điệp Bích là công pháp trúc cơ duy nhất được biết đến hiện nay mà công và pháp là một. Đột nhiên, Tô Vân ở gần đó khoanh chân ngồi xuống, trầm giọng mà nói, ngồi xuống. Phịch. Ly Tiểu Phàm, Hồ Bất Bình và Thanh Khâu Nguyệt khoanh chân ngồi bên cạnh hắn. Tô Vân thấp giọng quát, cùng nhau phân tích hắn. Ba đứa trẻ phồng má trợn mắt, nhìn chăm chăm Bạch Nguyệt Lâu, chuẩn bị ghi nhớ mọi chiêu thức và bí ẩn của hắn. Bên kia, Hoa Hồ khẽ động chân, lao tới như một mũi tên rời cung. Công pháp của Hoa Hồ là Hồng Lô Thiện Biến, nhưng khi di chuyển, nó đã biến thành Tiên Viên Dưỡng Khí Thiên. Người như linh viên nhảy nhót, tung người lên không, trên không trung vùng hai tay, thi triển thân pháp Tất Phương Biến trong Tất Phương Thần Hành Dưỡng Khí Thiên, dạ phiến hàng đô hỏa. Thế tấn công của hắn lập tức biến thành thế đâm chéo xuống dưới, tốc độ tăng vọt, từ trên không lao thẳng về phía Bạch Nguyệt Lâu. Bạch Nguyệt Lâu lùi lại một bước, khí huyết thay đổi theo chiêu thức của Hoa Hồ. Trong nháy mắt, hắn đã thay đổi khí huyết hai lần. Sự thay đổi này là sự vận hành của mặt trời và mặt trăng, sự thay đổi của âm dương, khiến khí thế của hắn trong nháy mắt từ cứng rắn như lửa biến thành mềm mại như nước. Không ngờ, khi Hoa Hồ sắp lao đến trước mặt hắn, công pháp lại thay đổi, biến thành thế rồng bay, giao long ra khỏi vực sâu, bàn tay siết lại, lao tới như một con rồng giận dữ. Khí tức của Bạch Nguyệt Lâu cũng thay đổi theo. Hắn giơ tay lên, trăng sáng ở phía trước, mặt trời lớn ở phía sau, âm và dương lại thay đổi một lần nữa, đón lấy cú đánh này của Hoa Hồ. Với chiêu giao long xuất uyên, con giao long do khí huyết của Hoa Hồ hóa thành, theo tay phải của hắn cắn lấy vầng trăng sáng như rồng vờn ngọc, sức mạnh khổng lồ đè ép Bạch Nguyệt Lâu lùi lại hơn 10 bước mới chặn được. Bạch Nguyệt Lâu vận chuyển khí huyết, tay trái đẩy mặt trời lớn về phía trước. Hoa Hồ lộn người đứng dậy, hai tay như cánh, khí huyết như đao, người xoay tròn trên không, xì xì, liên tiếp không biết bao nhiêu nhát đao chém lên vầng mặt trời lớn đó. Tất Phương Biến, chiều thứ 5, Đan Hà Tế Nhật Hành. Hắn mới học được 6 chiêu của Tất Phương Biến được 2 ngày, nhưng 2 ngày đó là do Tô Vân dẫn dắt hắn tu hành. Hai người thường xuyên thi triển kỹ năng hợp bích, có thể nói là Tô Vân đã cầm tay chỉ việc cho hắn. 6 chiêu của Tất Phương Biến, khi được thi triển trong tay hắn, uy lực còn lớn hơn nhiều lần so với những sĩ tử đã luyện tập công pháp này từ lâu, và sự biến hóa của chiêu thức cũng hoàn hảo hơn. Sắc mặt của Bạch Nguyệt Lâu vẫn như thường, lại lùi một bước, chiêu thức thay đổi. Nhật Nguyệt Lệ Thiên theo bàn tay hắn mà nhảy múa, xoay quanh hắn chặn đứng thế tấn công của Hoa Hồ, lại có vài phần thần thái của thần thông, uy lực kinh người. Hoa Hồ ra tay về hắn, ép hắn thi triển tuyệt học của Nhật Nguyệt Điệp Bích Dưỡng Khí Thiên, để Tô Vân và những người khác có cơ hội quan sát chiêu thức của hắn. Nhưng đồng thời, hắn cũng có thể từ Hoa Hồ mà nhìn trộm những tuyệt học mà Tô Vân tinh thông. Hơn nữa, hắn có thể liên tục kiểm chứng trong quá trình phá giải chiêu thức, vì vậy không vội vàng đánh bại Hoa Hồ. Tô Vân yên lặng ngồi đó, mắt không chớp, nhìn chằm chằm vào động tác của Bạch Nguyệt Lâu, cảm nhận sự vận hành khí huyết của hắn. Hắn vào Thiên Lâm Thượng Cảnh Đồ, dù linh giới bị phong ấn, nhưng thói quen quan tưởng trong 6-7 năm qua vẫn còn. Trong đầu hắn từ đầu đến cuối luôn có một chiếc đồng hồ không ngừng đếm thời gian, bất kể chiếc đồng hồ đó có phải là tính linh thần thông của hắn hay không. Đây là quan niệm về thời gian của hắn sẽ không bị phong ấn cùng với linh giới. Trong tầm nhìn của hắn, mọi hành động của Bạch Nguyệt Lâu đều được chia thành một chuỗi hình ảnh. Mỗi giây có 360 hình ảnh. Tất cả các hình ảnh nối liền với nhau chính là chiêu thức Nhật Nguyệt Điệp Bích mà Bạch Nguyệt Lâu thi triển. Thời gian của mỗi hình ảnh vừa vặn là một tích tắc. Hắn dùng quan niệm về thời gian của mình để phân giải mọi chi tiết trong chiêu thức của Nhật Nguyệt Điệp Bích. Nhật Nguyệt Điệp Bích Dưỡng Khí Thiên là công pháp hợp nhất. Công là võ công, pháp là tâm pháp. Võ công và tâm pháp đã là một. Vậy thì từ chiêu thức của Thánh Công Tử Bạch Nguyệt Lâu có thể tìm ra quỹ đạo vận hành tâm pháp của Nhật Nguyệt Điệp Bích. Tô Vân mắt không chớp, thầm nghĩ. Trong thời gian ngắn như vậy, ta có thể tìm ra sơ hở trong công pháp của hắn. Nhưng muốn suy ra công pháp của Nhật Nguyệt Điệp Bích thì có chút khó khăn. Trừ khi mượn đến tiên đồ của một thế giới khác. Trừ khi có thể mượn đến tiên đồ trong thế giới kia. Mình dừng tập này đấy nhé mọi người. Và hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.